Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Phong Hải Quần. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Hoài, tác giả Nhĩ Căn, hiệp trường 536, Bạch Tiêu Trang, kết thúc. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hóa Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Màn trời chấn động, lần lượt giáng xuống mặt đất. Tất cả những chuyện này đều phát sinh trong vài nhịp thở. Rất nhanh thiên địa thất sắc. 33 thanh đại kiếm hoàn thành, bao phủ phạm vi cả ngàn trượng. Ở vị trí trung tâm chính là nơi quận phó toàn diện. Lúc này 33 thanh đại kiếm lấp lánh kim quang, hóa thành tơ vàng kết nối với nhau, hình thành một tuyệt thế trận. Bên trong trận pháp, 33 thanh đại kiếm nổ vang trong phạm vi cả vạn dặm. Tuyết Nguyệt tự như một lần nữa trở về, Minh Hà đình trệ. Một đạo thân ảnh từ nơi quận phó tiêu tán vừa rồi ở hư vô một lần nữa hình thành, không còn là bộ dáng tàn diện mà khôi phục thân thể, thoạt nhìn trẻ hơn rất nhiều, y phục đầy vẻ cổ phong. Như thể thời khắc xuất hiện không phải là quận phó mà là quận trưởng Phong Hải Quận của Tử Thành Thượng Quốc nằm đó, chân thân của Bạch Tiêu Trác. Gã đứng ở giữa thiên địa, đứng ở trong 33 thanh đại kiếm, nhìn mặt đất từ xa, nhìn về phía con mắt khổng lồ cổ linh hoàng vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, vẻ mặt có chút tiêu sái bái lạy con mắt khổng lồ kia. Hậu thế Tử Thành Thượng Quốc bái kiến cổ linh hoàng. Ngài vừa không muốn để cho ta rời đi, cố ý muốn cắn nuốt ta. Như vậy ta chỉ có thể đem thủ đoạn dùng ở bên ngoài đặt ở chỗ này. Cổ linh hoàng như thường, nhưng chỗ sâu lại có một tia u quang chợt lóe lên. Bạch Tiêu Trác chỉ vào hư thanh trước mặt đất nói: Cổ linh hoàng, ta sẽ mở ra cánh cửa thông với Hùng Lê, để Hùng Lê và cổ linh giới của ngài thông suốt. Tất cả hậu quả, tất cả hạo kiếp không phải là nguyện vọng của ta, mà đều là vì kẻ này ban tặng. Hứa Thành ở Minh Hà đồng thời được bảo vệ, vốn cũng không hấp dẫn. Từ chỗ tự chủ cuốn sâu vào bên trong Minh Hà truyền tới tiếng nhài nuốt. Theo lúc này Minh Hà đình trệ, thân thể của hắn cũng dừng lại, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều bảo trì tư thế khom lưng sùng bái, không có phản kháng, vô cùng cung kính. Cho dù lúc này bị Bạch Tiêu Trác chỉ, hắn cũng không ngẩng đầu như cũ. Cho dù lời nói của Bạch Tiêu Trác chưa ẩn ý, tương tự như cách làm trước kia của gã, Hứa Thành cũng chưa từng động dung một chút nào. Đem đối phương mang tới nơi này và lại tỏ rõ ý đồ ở nơi đây, Hứa Thành hiểu được tất cả đều không phải mình có thể khống chế. Hắn đã cố hết sức. Vì thế Hứa Thành cúi đầu nhắm mắt lại, không để ý tới. Cổ linh hoàng cũng không quan tâm, thần chỉ là nhìn quận phó. Âm thanh nuốt nước miếng như ẩn như hiện ở bốn phương. Bạch Tiêu Trác trầm mặc, trong lòng dâng lên sự bất an. Vô luận như thế nào gã cũng phải thử. Vì thế hai tay nâng lên không trung, trong miệng truyền ra tiếng ngầm sướng: Lấy nhân quả của ta dẫn dắt Hung Lê, còn dân của ta trở về. Theo lời nói truyền ra, bên ngoài cổ linh giới, trên bầu trời Phong Hoài Quận, tầng thương mạc thứ hai bị kim sắc đại vọng miệng cưỡng ngăn trở đột nhiên lay động. Viễn cổ sơn mạch ở trên mặt đất đang càng lúc càng sụp đổ. Dưới sự hoảng sợ của chúng sinh Phong Hoài Quận, sau khi thức tỉnh, một màn ngày đó lại đột nhiên biến mất. Ác hồn lao ra bên trong cũng trở về toàn bộ. Sau thoáng chốc, tầng thương mạc thứ hai đã không còn. Ngày sau đó, ở sâu trong linh uyên, nơi mà Hứa Thành nằm đó ở hư vô, nhìn thấy thân thể tàn thi cự xa vô cùng to lớn, đỉnh đầu kia khiêng cổ linh giới, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy thật lớn. Vòng xoáy này âm ầm chuyển động, khí thế bàng bạc, chính là tầng thương mạc thứ hai như bức tranh biến mất ở bên ngoài. Tại thời điểm này và ở đây, nó mở ra, cự xa chấn động, tầng thứ hai của thiên mạc truyền ra vô số tiếng gào thét, một lượng lớn hồn từ bên trong lao ra. Mà nơi này không có khí tức của vọng cổ đại lực quấy nhiễu, những vong hồn của Tử Thanh Thượng Quốc này thuận lợi hàng lâm, lao thẳng tới cự xà. Nhưng ngay trong khoảnh khắc chúng nó rời xuống, cự xà kia đột nhiên mở ra con mắt vô thần. Đó là một mảnh tái nhợt, thân thể bỗng nhiên chuyển động, tản ra uy áp khủng bố, lại mang theo cổ linh giới ở bên trên đỉnh đầu, hùng hăng đánh tới vòng xoáy kia. Trong khoảnh khắc song phương va chạm vào nhau, không có tiếng nổ vang gì cả, không có ba động, chỉ có hủy diệt vô thành vô tức. Cự xa sụp đổ, cổ linh giới ở trên đỉnh đầu cũng sụp đổ. mà cùng sụp đổ còn có vòng xoáy của tầng thiên mạt thứ hai, cùng với vô số vong hồn của Tử Thanh tản ra bên trong, bao gồm cả một bộ phận của vùng đất hung lê bên trong vòng xoáy. Cùng nhau giống như bong bóng vỡ vụt, hồi phi yên diệt trong hư vô, không còn tồn tại. Mà lúc này, trong cổ linh giới, 33 thanh đại kiếm kim sắc hình thành trong khu vực vạn dặm, trong màn trời cái gì cũng không xuất hiện. Hứa Thành không bất ngờ, trong đôi mắt khổng lồ của cổ linh hoàng chỉ là u quang người lấp lánh, không có gợn sóng sợ hãi. Quận phó trầm mặc, lão ngẩng đầu nhìn, không có bất kỳ biến hóa nào, cảm nhận được mình triệu hoán thất bại, đồng thời cũng cảm nhận được đau đớn thấu tâm. Lão mơ hồ tựa như cảm thấy được vô số con dân của mình đang kêu rên, đang tàn vỡ. Sau vài nhịp thở, cả người của lão tựa như già đi rất nhiều, cúi đầu nhìn về phía Hứa Thành, khẽ thở dài một tiếng. Ai, trước đây người đã từng dùng phương pháp tương tự sao? Hứa Thành nhìn về phía quận phó gật đầu. Lúc trước đối phương triển khai phương pháp này, Hứa Thành cũng đã dự liệu được. Hắn không tin cổ linh hoàng ở đây sau khi trải qua uy hiếp từ mình sẽ không tu bổ chỗ sơ hở này. Về phần dùng biện pháp gì để hóa giải, Hứa Thành không rõ ràng lắm, nhưng nhất định là có liên quan cùng với ẩn nấp. Mà biểu tình của quận phó cũng làm cho Hứa Thành đoán được thủ đoạn của cổ linh hoàng, ngoại trừ che giấu trần giới cổ linh ra, còn bố trí phương pháp phản kích. Quận phó trầm mặc. Lúc này hào quang của 33 thanh đại kiếm kim sắc bốn phía bắt đầu ảm đạm, Minh Hà bị chấn áp cũng một lần nữa bốc lên, lực lượng thôn phệ lại bùng nổ. Nhìn tất cả những thứ này, quận phó biểu tình chua xót. Hiện giờ tất cả tính kế, tất cả chuẩn bị đều không có tác dụng. Cảm thụ của bộc phát hôm nay tựa như thần linh của tiền cấm gặp phải xích mẫu vậy. Tất cả biến số, nguồn gốc đều là Hứa Thành. Vì thế quận phó quay đầu, rất thầm ý nhìn Hứa Thành một cái, biểu tình từ đắng chát trở nên thản nhiên. Ta đã thất bại. Lão nhẹ giọng mở miệng, không có ý đồ triệu hoán thần linh tàn diện. Lão biết điều này không có ý nghĩa, đối phương sẽ không mở mắt vì mình. Tại ngay khi mình thức tỉnh thì giao dịch đã hoàn thành. Lão cũng không có ý đồ dùng phương thức của mình để cầu cứu Tử Thanh thái tử, bởi vì lão thất bại, đã thèn với chủ thượng, không còn mặt mũi đi gặp nữa. Cũng nói không nên lời cầu cứu, càng không muốn chủ thượng vì mình mà đối chọi với cổ linh hoàng này. Cũng may xương sọ của chủ thượng ta đã giúp ngài đòi lại, mà thất hoàng tử thích cần nhắc ưu nhược điểm kia, lúc trước không ra tay với ta, như vậy sau khi nhìn thấy tất cả bố cục của ta cũng sẽ không dám dễ dàng hủy ước. Đáy lòng của quận phó thở dài nhắm mắt lại. Trong thoáng chốc, 33 thanh đại kiếm bốn phía ảm đạm xuống, bị Minh Hà vô tận dìm xuống, thân ảnh cũng bị bao phủ ở bên trong, quấn vào chỗ sâu. Sâu trong Minh Hà, có một cái miệng lớn như thiên địa, nước miếng chảy ao ao, càng ngày càng gần. Mà thấy thân thể của quận phó sắp bị cắn nuốt. Đúng lúc này, một đạo tử lôi đột nhiên ầm ầm vẽ ngang trên bầu trời, kinh thiên động địa, vang vọng cả mây tiêu. Mà độ dài của nó rất lớn, xuyên qua hơn phân nửa màn trời cổ linh giới. Bầu trời dường như bị xé rách ra làm hai. Bỗng nhiên Hứa Thanh gần đầu, thân thể của quận phó run lên, tất cả con mắt khổng lồ ở bên trên hoàng cung trong cổ linh giới đồng loạt mở ra, nhìn về phía trên bầu trời. Càng có rất nhiều cái miệng to như thiên địa xuất hiện ở bát phương, càng nhiều Minh Hà cuốn về phía trời đất. Toàn bộ cổ linh giới chấn động không thôi. Ác hồn, hải cốt, tinh kỳ, số lượng nhiều hơn mấy chục lần so với lúc trước. Trong khoảnh khắc này xuất hiện toàn bộ, từng thân ảnh khổng lồ cả trăm trượng, cả ngàn trượng, thậm chí cả vạn trượng, mang theo khí tức khủng bố, cũng từ chỗ sâu trong lòng đất bò ra, gào thét lên bầu trời. Vào thời khắc này, cổ linh giới như thể sống lại, mặt đất quay cuồng, như thể một vật khổng lồ hơn đang hoạt động, dùng hành vi, dùng ánh mắt gào thét, nói cho tử lôi trên bầu trời, đây là thức ăn của ta, ai cũng không thể cướp đi được. Thiên địa đối đầu, trong mắt Hứa Thành lộ ra hàn quang, nhìn chằm chằm vào không trung, sát khí trong mắt bốc lên. Bấy giờ con tay thần linh trong cơ thể run rẩy vô cùng. Nó thật sự sợ, nó vốn tưởng rằng sau một nén nhàng nữa, mình có thể cướp đoạt thân thể này, cho nên sau khi ngoại giới phát hiện quận phó tàn diện không dễ đối phó, nó không dùng toàn lực tính toán bảo lưu thực lực, chờ Hứa Thành tử vong, từ đó ký sinh chạy trốn. Nhưng nó không nghĩ tới Hứa Thành vậy mà mang mình tới nơi này. Sau khi xuất hiện, không chỉ là quận phó bị ánh mắt của cô Linh Hoàng làm cho rung động, còn có ánh mắt đói khát của cô Linh Hoàng cùng với tiếng nuốt nước miếng làm cho ngón tay của thần linh vô cùng sợ hãi. Nó nghĩ đến bản thể chết thảm, nội tâm kinh hoàng tới cực điểm. Mà hôm nay lại tới một cỗ khí tức khác. Tiểu tử này, nếu hôm nay ta có thể sống sót, không bị thôn phệ, ta nhất định sẽ ra ngoài liều mạng đoạt xá hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục chạy loạn. Trong khi ngón tay thần linh run rẩy, quân phó biểu tình kích động, sau đó hổ thẹn quỳ lại trên bầu trời, hô to chủ thượng. Tử lôi trên bầu trời sáng hơn một chút. Hồi lâu sau, một âm thanh quen thuộc quanh quần trong giới này. Tiền bối, ta muốn thời gian của hắn. Không cho. Trong thiên địa, thần niệm của cô Linh Hoàng mang theo một cỗ bá đạo âm âm truyền ra. Ta đã lấy được rồi. Tử lôi tỏa sáng trên bầu trời. Tất cả ánh mắt của cô Linh Hoàng đều đồng loạt lạnh lẽo. Vậy còn không cút. Trong khoảnh khắc tử lôi hội tụ, cuối cùng người trên bầu trời hóa thành một gương mặt tương tự như thần linh tàn diện, nhìn về phía mặt đất, nhìn Hứa Thành. Hứa Thành trầm mặc, khuôn mặt kia hắn vô cùng quen thuộc. A đệ, người thật sự đã trưởng thành. Lời này vừa nói ra, tất cả ánh mắt của cổ linh hoàng dao động, mà ngón tay thần linh trong cơ thể Hứa Thành run rẩy tới cực hạn, ngay cả kêu rên cũng không dám. Thân thể của ta không cần, ta phải tránh xa. Ngón tay thần linh run rẩy, Hứa Thành mặt không chút thay đổi, ánh mắt bình tĩnh, nhìn không nói một lời. Tàn diện trên thương khung cũng không có tiếp tục nói chuyện nữa, mà ánh mắt thâm thúy, ngưng trọng ở trên người Hứa Thành và nhịp thở, cuối cùng tiêu tán trên bầu trời. Mà lúc này quận phó trong Minh Hà cung kính dập đầu. Thái tử, Tiêu Trác không thể nào đi theo được nữa, mong ngài bình an. Bạch Tiêu Trác nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, trong ánh mắt tràn đầy sự luyến tiếc và hồi ức. Sau khi đứng dậy, không cần Minh Hà cuốn lại, Trình lão đi về phía cái miệng lớn như thiên địa, giống như tử đạo, vẻ mặt thản nhiên. Ngay khi tới gần, lão không quay đầu lại, nhưng có âm thanh truyền ra. Hứa Thành, phong hải quận là của ngươi, đối đãi với nó thật tốt. Nói xong, Bạch Tiêu Trác tiến về phía trước một bước, bị bao phủ trong cái miệng, theo tiếng nhai nuốt truyền ra. Vị quận trưởng từ Thanh Thường Quốc phong hải quận này hình thân câu diệt, bị cổ linh hoàng cắn nuốt. Cả đời lão rất có nói, lập trường khác nhau cái gì cũng không giống nhau. Trùng ác gian độc, một lời khó nói hết. Giật nhanh một tiếng thỏa mãn than thở quanh quần trong cổ linh giới, tựa như là hương vị quá ngon, hoặc là đã lâu không được ăn loại thức ăn này. Tất cả con mắt khổng lồ của cổ linh hoàng trong giới này đều thoải mái nhau lại. Giật nhanh lại đồng loạt nhìn về phía Hứa Thành. Thứ trong thân thể của ngươi là ngươi chuẩn bị cho tiền lãi kỳ thứ hai của ta sao? Chương 537, Đạp Bình Kinh Cức, Tẩu Hướng Bảo Tọa. Thần niệm của cổ linh hoàng quanh quần trong toàn bộ cổ linh giới, như thể lôi đình, lại giống như gầm thét. Chẳng những tai có thể nghe được, mà tâm thần cũng có thể cảm giác, ngay cả linh hồn cũng theo bản năng dưới thần niệm này mà run rẩy. Đó là chân nhiếp, cấp độ sinh mạnh, đó là áp chế trên vị cách. Ngón tay thần linh đột nhiên cứng đờ, sự sợ hãi bùng nổ như thủy triều, hóa thành bi phẫn và tuyệt vọng lấp đầy nội tâm. Thân thể tàn phá của Hứa Thành ở trong sự tập trung của thần niệm này, huyết nhục cũng phải run rẩy. Mặc dù thân thể của hắn bất phàm, cũng vẫn nhanh chóng vỡ vụn, thương thế đã không ngừng mở rộng, thần lực còn sót lại không thể nào trì hoãn quá lâu. Nhưng lúc này Hứa Thành không có thời gian chú ý thường thế, hắn cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Hắn rõ ràng hiện tại mình không thể làm ra hành động tiếp xúc trực tiếp với đối phương. Nhưng không đợi Hứa Thành mở miệng, cổ linh hoàng đã không kiên nhẫn được nữa. Thần niệm ầm ầm trong bầu trời càng thêm tăm tối. Minh Hà trên mặt đất lần thứ hai quay cuồng, lộ ra lượng lớn hải cốt, nhìn thấy mà giật mình không thôi. Một cỗ hấp lực bàng bạc bùng nổ như một vòng xoáy thật lớn bao phủ về phía Hứa Thành, bên trong lộ ra vẻ tham lam và khát vọng. Thân thể Hứa Thành chấn động, thịt vụn ở trên người bị trong khoảnh khắc hút đi, khí tức sinh mệnh cũng nhanh chóng tản ra, cả người dần dần mục nát. Ngón tay thần linh trong cơ thể càng thê lương kêu rên, dưới hấp lực tán loạn, thần hồn của hắn hóa thành từng luồng sương mù màu đen, từ toàn thân Hứa Thành bị rút ra, hồi tụ cùng một chỗ giữa không trung, hình thành hư ảnh ngón tay. Quá trình này đối với ngón tay thần linh mà nói, thống khổ tới cực hạn, càng có bi khổ tràn ngập tất cả cảm xúc. Nó cảm thấy cả đời mình thật sự là thiên nương tới cực điểm. Mình rõ ràng cũng là thần linh, nhưng bản thể bị dịch mẫu nuốt chừng. Hiện giờ mình cũng khó thoát khỏi thôn phệ. Nó không biết rốt cuộc là làm sao. Rõ ràng thần quyền bản thân là vận rủi, nhưng hết lần này tới lần khác, vận rủi lại giáng xuống trên người mình. Vì thế nó ở trong sự thê thảm và muốn dãy giụa này, nhưng trùng quy vẫn vô ích. Bây giờ, nó như con mồi bị cắn, càng dãy giụa thì đối phương càng cắn chặt. Càng nhiều sức mù thần hồn lần lượt từ toàn thân Hứa Thanh tản ra. Từ xa nhìn lại, những thần hồn này bốc lên, vặn vẹo bốn phương, làm cho hư vô xung quanh Hứa Thanh mơ hồ. Tại trên ngón tay thần linh còn có ký tức thần linh đang tàn mát ra, từ hư ảo thay đổi thành thực chất. Hứa Thanh trầm mặc, mục tiêu cổ linh hoàng hấp thu không chỉ là ngón tay thần linh trong cơ thể của hắn, còn bao hàm cả sinh mệnh cùng với thần nguyên trong cơ thể của hắn. Theo đối phương hút ra, chính bản thân mình đang từ vị cách thần linh ngã xuống, tương đương với tù sĩ không thể nghi ngờ. Đối với ác ý của cổ linh hoàng, trong lòng Hứa Thanh không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Giữa hắn và cổ linh hoàng vốn không phải vui vẻ gì, thái độ của đối phương đối với mình cũng không có khả năng bởi vì thức ăn mà trong khoảnh khắc xuất hiện nghịch chuyển. Đây cũng là nguyên nhân Hứa Thanh vốn không đến vạn bất đắc dĩ không muốn vận dụng linh uyên phù. Kẻ đuổi hổ nốt sói, nếu ở rìa vách núi hơi không cẩn thận một chút sẽ táng thân ở dưới thâm uyên. Nhưng thành ý trước đó ít nhất có thể đạt được một cơ hội đối thoại vào lúc này. Vì thế Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng nói: "Bệ hạ, thể lại lúc trước hài lòng chứ?" Cổ linh hoàng không để ý tới, tựa như bây giờ toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người Hứa Thanh, điểm tâm càng thêm rõ ràng. Về phần sinh mệnh của Hứa Thanh bị rút ra, cổ linh hoàng cũng không thèm để ý. Đó chỉ là hạt vừng trên điểm tâm, sẽ làm cho điểm tâm càng thêm ngọt ngào. Mà thấy như thế, ngón tay thần linh hoàn toàn tuyệt vọng, mà ngay khi thân ảnh của nó biến thành càng ngày càng rõ ràng, mà thấy sắp từ trong cơ thể Hứa Thanh bị triệt để rút ra, thành ngầm của Hứa Thanh không có bất kỳ ba động nào, lần thứ hai chuyển ra. "Bệ hạ, hiện tại ngày hấp thu không phải là khoản tiền lãi thứ hai, đây là công cụ vạn bối tạm mượn từ chỗ ngài, mà ngài muốn thu hồi nó, sau này sẽ không thể có lãi." Lời nói phía trước của Hứa Thanh như trâu đất xuống biển, cổ linh hoàng không có bất kỳ đáp lại nào. Nhưng lúc này, sau khi những lời này truyền ra, cổ linh hoàng mạnh mẽ nhìn về phía Hứa Thanh, có chút ngoài ý muốn. Trong khoảnh khắc này, vô số ác hồn từ tam hướng lao đến, lơ lửng trên bầu trời, không ngừng vờn quanh, cùng tàn mát ra khát vọng. Cái loại chọn người mà cắn này vô cùng mãnh liệt. Tất cả những thứ này đều hóa thành ác ý nồng đậm, khuếch tán ra thiên địa, hình thành uy áp mãnh liệt hàng lầm trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh vẫn rất thản nhiên gật đầu, nhìn con mắt khổng lồ bỏ qua thân thể của mình đang sụp đổ một lần nữa, máu tươi đang chảy xuôi. Nguyên bản thân thể của hắn hơn 30 trượng, hiện giờ chỉ như người bình thường cộng với vô số vết thương. "Bệ hạ, thức ăn bên ngoài có rất nhiều, nhưng người nguyện ý đưa tới cho ngài có lẽ chỉ có một mình ta. Ngài đem dụng cụ tạm thời mượn của ta nuốt mất, lại nuốt cả ta, như vậy tiền lãi sẽ không còn." Ánh mắt của Hứa Thanh thanh thản, hắn không nói dối, hắn chỉ là đem quyền thuộc về ngón tay của thần linh đổi một cách nói khác. Như vậy có thể làm cho hắn và cổ linh hoàng câu thông càng thêm thuận lợi. Hắn tin tưởng với sự tồn tại của cổ linh hoàng có thể cảm giác được thành ý của mình. Cũng thật sự đích xác là như thế. Lúc này đây, nếu không phải ngón tay thần linh ra tay vào thời khắc mấu chốt, Hứa Thanh cũng không có cách nào tới gần quận phó tàn diện, cũng không thể nào truyền tống được tới nơi này. Vì thế bỗng nhiên lực hút từ Minh Hà dừng lại, chỉ có âm thanh nuốt nước miếng không ngừng truyền ra, tựa như đang khắc chế, mà bên trong lộ ra sự đói khát và tham lam, làm cho da đầu người ta tê dại. Sau khi tất cả sinh mệnh nghe được, đều sẽ theo bản năng dâng lên nỗi sợ hãi vô tận, còn có một loại cảm giác bản thân trở thành thức ăn, sắp bị thôn phệ. Ngón tay của thần linh trên đỉnh đầu của Hứa Thanh đã thực chất tới 8 phần, cũng giống như thế. Mà trong tuyệt vọng nghe được lời nói của Hứa Thanh, nó ý thức được Hứa Thanh đã bảo vệ mình. Vì thế nội tâm kích động và khẩn trương biến thành thấp thỏm, không thể nào hình dung được. Hy vọng và tuyệt vọng pha trộn với những lo lắng và mất mát đã tạo ra một hành lang ba đào trong ý thức của nó, nhấn chìm hận thù của mình đối với Hứa Thành. Bởi vì nó hiểu được, lúc này người duy nhất có thể cứu mình cũng chỉ có Hứa Thành. Vì vậy nó trôi nổi giữa không trung, vội vàng tràn ra thần niệm nhận thức. Cổ Linh Hoàng nhìn Hứa Thành, thiên địa chậm rãi yên tĩnh. Chỉ có âm thanh nuốt nước miếng cùng với nhịp thở nặng nề biến thành gió quanh quần nơi nơi này. Một lúc lâu sau, áp lực bao phủ trên người Hứa Thành biến mất, vòng xoáy của Minh Hà cũng theo đó tản đi. Trong tiếng đại địa ầm ầm, Minh Hà chảy xuôi những thường lệ. Ngón tay thần linh lơ lửng ở trên đỉnh đầu Hứa Thành, đậm mật đi trói buộc, trong lúc run rẩy nhanh chóng trở về trong cơ thể Hứa Thành. Sau khi trải qua nhiều chuyện cửu tử nhất sinh như vậy, tim đập thình thịch như vậy, bởi vì thân thể Hứa Thành sụp đổ, thần nguyên giảm bớt, nên khiến cho nó cũng không có cơ hội làm lên sóng gió, mà càng nổi lên vẻ mệt mỏi sâu sắc. Suy nghĩ thanh tỉnh rất khó có thể duy trì, ý thức bắt đầu mơ hồ, đồng thời bị kích thích liên tục, làm cho nó đối với thế giới bên ngoài dâng lên cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cảm giác này rất mãnh liệt, hóa thành hạt giống bén rễ ở trong đáy lòng. Vì vậy, theo bản năng, nó muốn trở về ngục giam số 132 cú đinh quen thuộc. Bầu không khí ở đó làm cho nó cảm thấy thoải mái. Sau tất cả, gần như toàn bộ thời gian cuộc sống của mình là ở trong ngục giam 132 cú đinh. Ở đó nó rất an toàn, nó an tâm và chậm rãi chìm vào giấc ngủ say. Đồng thời thần niệm của Cổ Đinh Hoàng truyền ra từ bốn phương. Tiền lãi, lần sau ta muốn một tàn thần. Nếu không có tàn thần, giới này không tiếp tục mở cửa cho ngươi. Thần niệm quanh quẩn, từng đạo hồn tì từ trên người của ác hồn trên bầu trời tản ra, ngàn vạn sợi tì hội tụ ở trước mặt Hứa Thành, cuối cùng đan xen thành một tấm lệnh bài, chính là linh uyên phủ lúc trước Hứa Thành đã bóp nát. Hiện tại rời đi. Cổ Linh Hoàng nhàn nhạt mở miệng, một cánh cửa vòng xoáy xuất hiện ở phía sau Hứa Thành. Xuyên qua bên trong, có thể thấy được nơi đi tới chính là vực sâu của Mộc Linh tộc lúc trước hắn đã tiến vào. Hứa Thành nhìn vòng xoáy, lại nhìn lệnh bài, cuối cùng ngẩng đầu, ngẩng mắt nhìn con mắt khổng lồ của Cổ Linh Hoàng đang chậm rãi khép lại, có chút bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng lần này cho dù là có thể rời đi, nhưng nhất định sẽ bị lạc ấn một ít dấu vết hoặc là cấm chế gì đó. Nhưng không nghĩ tới, đối phương cũng không làm cái gì cả. Ngài khinh thường ta như vậy, cũng không lo lắng ta dẫn dắt các ngoại thần khác đến, kết hợp với lúc trước quận phó tiếp dẫn Hùng Lê thất bại. Hẳn là vị Cổ Linh Hoàng này ẩn nấp cổ linh giới tới trình độ cực sâu. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, nhìn về bốn phía, bỗng nhiên hắn cảm thấy, có lẽ địa phương mình đứng lúc này cũng không phải là cổ linh giới lúc trước kia. Cổ linh giới chân chính, chỉ sợ không ai có thể tìm được lần thứ hai. Nhưng vô luận như thế nào, Hứa Thành vẫn cảm nhận được khí phách của Cổ Linh Hoàng, thân là một người đã từng thống nhất vọng cổ, vì thế cúi đầu cung kính bái một cái. Hai tay tiếp nhận lệnh bài, xoay người đi về phía vòng xoáy. Ngay tại trong thời khắc hắn muốn bước vào trong vòng xoáy, thần niệm của Cổ Linh Hoàng mang theo sự uy nghiêm, lần thứ hai quanh quẩn. Nề mặt người đưa thức ăn không thể tới, tiểu tử nhân tộc, ta nhắc nhở ngươi một câu. Mệnh đằng trong cơ thể ngươi, mặc dù để cho ngươi ở trong cấp thấp thể hiện tài năng, nhưng chúng nó hỗn tạp, không phải là huyết mạch bản thân ngươi biến thành. Và lại mỗi một ngọn đều ẩn chứa nhân quả, tương lai khó có thể viên mãn. Hứa Thành dừng bước, quay đầu nhìn về phía con mắt khổng lồ Cổ Linh Hoàng. Bệ hạ có phương pháp hóa giải không? Khi người mang thức ăn ta muốn đến, ta có thể nói cho người biết. Con mắt khổng lồ Cổ Linh Hoàng không truyền ra thần niệm nữa, đã hoàn toàn khép lại. Hứa Thành gật đầu, như có điều suy nghĩ. Trước kia đại sư huynh đã nói qua chuyện mệnh đăng, lúc này Cổ Linh Hoàng cũng nói ra những lời tương tự. Hứa Thành trầm ngâm, bái lạy hướng con mắt khổng lồ Cổ Linh Hoàng đi vào vòng xoáy. Tiếng vàng vòng xoáy âm ầm truyền ra khắp bốn phương. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân thể Hứa Thành ở bên trong đi ra, vòng xoáy này biến mất trong thiên địa. Toàn bộ cổ linh giới, sau khi Hứa Thành biến mất, đột nhiên tất cả mơ hồ. Mặt đất cũng tốt, bầu trời cũng được, tất cả ác hồn cùng với hải cốt, còn có Minh Hà đều giống như bong bóng mà vỡ tan. Cuối cùng toàn bộ thế giới hội tụ thành một hạt châu, rơi xuống ở hư vô đen kịt, không ngừng trầm xuống về linh uyên vô tận. Cho đến hồi lâu, ở đáy của linh uyên đen ngòm, vô thành vô tức vươn ra một bàn tay héo rũ, tràn ngập những đốm đen, tản ra khí tức hồi thối, cầm lấy hạt trâu này bỏ vào trong miệng, truyền ra tiếng nhảy nuốt. Một lúc lâu sau, tiếng thở dài thỏa mãn quanh quẩn. Mỹ vị, hy vọng lần sau tiểu tử kia có thể đưa tới đồ ăn ngon hơn, mà bản thân hắn cũng là mỹ vị, chờ hắn trưởng thành thêm một chút là có thể nuốt. Còn có tử thanh kia khá thú vị. Lúc này, bên trong tế đàn của Mộc Linh tộc, dưới lối vào của linh uyên sâu bên trong lòng đất, trên vách đá vô tận có một đạo thân ảnh đang chậm rãi bò lên trên. Thương thế nghiêm trọng, ảnh hưởng tới tốc độ trở về của Hứa Thanh, nhưng hy vọng chạy trốn trong chỗ chết tựa như làm cho hắn tăng thêm sức lực. Hắn tiếp cận lối ra từng chút một, từng bước trở về thế gian. Máu tươi theo thân ảnh của hắn thấm vào bên trên vách núi linh uyên, trở thành một vết máu. Hứa Thanh cắn răng, linh uyên tản ra hấp lực, hắn toàn lực leo lên, nhưng có rất nhiều chuyện cô không phải là không muốn sẽ không xuất hiện, cô không phải nguyện ý thì nhất định có thể áp chế. Cho nên ý thức của Hứa Thành không thể nào tự khống chế, đang chậm rãi tiêu tán. Mặc dù hắn không muốn, nhưng tâm thần mệt mỏi cùng với thân thể suy yếu vẫn như thủy triều ảo đến, cuốn thức hải của hắn bao phủ cả thế giới. Trước mặt Hứa Thành mơ hồ, bóng đèn bắt đầu xâm nhập tất cả, cho tới khi mơ hồ hắn tựa như nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ lối ra phía trên đang nhanh chóng lao đến. Phong Hải Quận, trong thời khắc Bạch Tiêu Trác tử vong, những sơn hà từ viễn cổ trở về trong quận đồng loạt chấn động. Sau khi thiên mạc tầng thứ hai biến mất, chúng nó vốn đang bị vây trong sụp đổ, nhưng tựa như còn có một cỗ ý chí chống đỡ, cho nên không có triệt để tàn rã. Nhưng lúc này, giữa những tiếng ầm ầm, những sơn hà viễn cổ này triệt để sụp đổ, tứ phần ngũ liệt hóa thành những mảnh vụn, lại ở trong lúc rời ra hóa thành bụi bặm, giống như mấy vạn năm tháng trôi qua trong một khoảnh khắc, toàn bộ trở thành tro bụi tiêu tán. Bầu trời trở nên rõ ràng, đại địa từ từ trở lại, chỉ là phóng mắt nhìn vẫn là những mảnh đầy hỗn độn. Trận chiến này lưu lại vết thương phủ đầy toàn bộ Phong Hải Quận, nhìn thấy mà giật mình. Các tộc tử vong lại càng là lượng lớn, nhất là các tiểu tông tiểu quốc nhân tộc bị tiêu diệt vô số. Chiến tranh lúc trước vốn đã làm cho Phong Hải Quận tổn thất rất lớn. Bây giờ hạo quyết quận phó lại đến, khiến cho Phong Hải Quận đang ở trong quá trình khôi phục, bỗng rơi vào tình cảnh giá rét, tuyết lại càng thêm lạnh vì xương. Trong khoảng thời gian ngắn, các châu đều trở nên u ám, ai ai cũng bị thương, mà rất nhiều người chết, thậm chí còn không biết nguyên nhân của hạo kiếp. Âm thanh thương tiếc và thú thít tràn ngập thiên địa. Về phần hạch tâm của trận kịch chiến này, quận đồ trong Phong Hải Quận cũng là như thế. Không khí bị thương lan tràn khắp đô thành, dù thiên lôi cuồn cuộn trên bầu trời đã xả sút cùng với mây mù ít dần, nhưng bị thương lại càng thêm nhiều. Trăng sáng chậm rãi xuất hiện ở trên bầu trời tối đen, lặng lẽ nhìn xuống tất cả. Dưới ánh trăng chiếu xuống, trong cơ thể hai cỗ khôi lỗi thần linh thí thể ở giữa không trung trên tế đàn bỗng nhiên truyền ra âm thanh đứt gãy, dần dần ra tay chậm chạp, khí tức tiêu tán. Quận phó tử vong khiến cho bọn nó mất đi đầu nguồn, vì vậy hai mắt vốn mở ra cũng chậm rãi khép kín, mắt thấy sẽ mất đi tất cả khí tức. Đúng lúc này, thất hoàng tử ngẩng đầu, giọng nói uy nghiêm truyền ra khắp toàn bộ quận đô, rơi vào trong tai của toàn bộ phàm nhân đang ở trong tuyệt vọng. Quận phó làm loạn, hủy Phong Hải ta, việc này tiên địa cùng phẫn nộ, tuyệt không thể dung. Toàn bộ tướng sĩ nghe lệnh, trấn áp tất cả loạn đảng quận phó phủ, khiến cho thiên địa Phong Hải Quận nắng ngấm chiếu rọi. Theo giọng nói của thất hoàng tử vang vọng, những thông soái chung quanh của gã trong khoảnh khắc bay lên không. Gã cũng tự thân bước ra một bước, đi thẳng tới hai khôi lỗi sắp mất đi khí tức kia. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát, hơn 10 vị thông soái tới gần, âm thanh kinh thiên động địa vang tận vân tiêu. Thất hoàng tử anh dũng vô cùng, giống như bùng nổ phẫn nộ đè ép từ lâu, ầm ầm đánh tới một khôi lỗi. Bởi vì toàn lực ứng phó, thế nên đã tạo thành một thân ảnh hư ảo cực lớn hiện ra trong thiên địa, khiến cho lúc này phàm nhân trong quận đô cũng có thể thấy rõ. Những thống soái kia thì lại càng ra tay như sét đánh, cho nên hai khôi lỗi kia rất nhanh để mất đi chiến lực, rơi xuống mặt đất không còn khí tức. Cùng lúc đó, thân ảnh hư ảo của thất hoàng tử mở hai tay ra, lấy thần ngăn cản màn huyết vũ đang rơi xuống quận đô. Huyết vũ rơi vào bên trên thân ảnh kia, tạo thành từng đạo dấu vết ăn mòn, nhưng cuối cùng vẫn bị thất hoàng tử lấy bản thân mình ngăn cản, không tiếp tục rơi xuống nữa, cuối cùng rơi kim long giống một cái. Huyết vũ ở trên bầu trời tiêu tán, đồng thời quân sĩ ở bên ngoài quận đô cũng lăng không bay đến. Mỗi người đều triển khai pháp thuật, tạo thành đại trận xua tan dị chất ở nơi này. Thật hoàng tử tâm nhân hậu, hạ lệnh toàn bộ tướng sĩ phân tán ra khắp quận đô, cứu vớt phạm nhân. Dưới pháp chỉ của gã, vô số phạm nhân vào thời khắc dị hóa mẫu chốt được cứu trở lại, mà dị chất của quận đô cũng bắt đầu tiêu tán trên phạm vi lớn. Thì thoảng còn có âm thanh kích động hoan hô cùng với ca tụng, mang theo cảm kích đối với thất hoàng tử, lè tè từ khắp nơi truyền tới. Nhưng không phải tất cả mọi người đều sẽ trở thành người mù, kẻ điếc, kẻ đần, có thể bị tùy ý tâm ý diễn trò lừa gạt bản thân, cho nên âm thanh hoan hô không nhiều lắm, càng nhiều người đều đang trầm mặc, nhất là hơn 10 vạn tu sĩ tạm cùng bốn phía quanh tế đàn. Tất cả bọn họ đều đang lạnh lùng nhìn những hành động của thất hoàng tử làm ra, trong mắt của bọn họ mang theo sự thất vọng, mang theo sự phẫn nộ, mang theo vẻ trào phúng. Cũng có đáng chát, có người nhớ tới cung chủ, có người nhớ tới sau khi cung chủ chết trận, bên trong lời nói chỉ có một câu: tận trung cương vị cộng tác. Mà tất cả công lao, tất cả vinh quang, trong lúc bất chỉ bất giác, đã trở thành quần sáng của vị thất hoàng tử này. Lúc này, hình như sự tình phát sinh ở trên người cung chủ chấp kiếm cùng trước đó lại tiếp tục tái diễn. Bởi vì người biết rõ chân tướng chỉ có bọn họ, nhưng lời nói của hơn 10 vạn người, phóng mắt ra toàn bộ quận đô, phóng mắt tới toàn bộ nhân tộc, cũng chỉ là một đạo sóng nhỏ mà thôi. Về phần phạm nhân, chướng ngại nhận thức khiến cho bọn họ rất dễ dàng bị ảnh hưởng. Mặt khác, bản chất của nhân tính thật ra cũng đã ẩn chứa cái tính dễ quên này. Không cần quá lâu, trí nhớ của bọn họ sẽ theo bản năng cảm thấy sự tình này trở nên mơ hồ, bị tâm điểm hấp dẫn sự chú ý. Chỉ cần thất hoàng tử lấy tố đàn là cánh cửa đột phá, như vậy gã có thể tương đối hóa giải hết tất cả bất lợi. Dẫu sao đối với cái ác của quận phó, đó chính là độc của tố đàn. Đây mới là việc cùng với nhịp thở tất cả mọi người. Mà những người ở bên ngoài quận đồ không biết trần tướng, lại càng dễ dàng bị ảnh hưởng. Thứ bọn họ vĩnh viễn nghe được là một đáp án khác. Nhất là thất hoàng tử còn vừa mới ở biên cương, khai lãnh thổ, chủ đạo đưa thành lân tộc quy về, lại còn từng giải cứu nguy cơ phong hải quận, lập nhiều chiến công bất thế. Quần sáng của gã giống như kim thân vậy, cho nên lời nói của gã càng có nhiều người tin hơn. Thời gian dần qua, nhân tâm sẽ bị sông lớn dập cửa qua, chậm rãi tản mắt, cho tới khi chôn xuống trong lịch sử bụi bặm không còn ý nghĩa. Trừ khi Hứa Thành còn sống và lại lập tức trở về, nói như vậy ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác nhau. Lúc nhân tâm chưa dao động, đã có đầu nguồn hội tụ, vận khí cũng đã có chỗ quỷ nhất, thì tất cả mọi thứ sẽ khác biệt. Nhưng trong nhận thức của tất cả mọi người đều rõ, loại khả năng này rất thấp. Trên thiên mạc, Diêu Hầu nhìn qua tất cả, hai mắt nhắm nghiền, thầm than một tiếng. Ông ta hiểu được sự hiện hữu của mình sắp là điểm để cho thất hoàng tử cướp lấy tất cả thành quả, bởi vì cuối cùng ông ta cũng là được thất hoàng tử cứu, cũng là đi ra từ bên trong hàng thông soái của thất hoàng tử. Phó công chủ tạm cùng cũng chỉ có thể im lặng, thành cầm bi thương một tiếng bất lực. Thật ra hạ xuống đứng ở bên cạnh đại đệ tử của mình, đội trưởng há miệng muốn nói, nhưng thất gia lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng nói: đợi. Lúc trước Cửa Thành bước ra, hắn đã nói qua với ta, hắn nắm giữ phương pháp hóa giải cho tất cả mọi người đã ăn tố đàn, có thể khiến cho nhân tộc toàn bộ quận đồ tránh khỏi việc bị tố đàn làm hại. Ta đã nếm qua tố đàn, nếu như người khác nói phương pháp hóa giải thì ta sẽ không tin. Ta chỉ tin tưởng phương pháp mà người hôm nay có thể đứng ra và lên tiếng, đã dám vạch trần tất cả, chính là Hứa Thành. Lời thất gia vô cùng cao minh, truyền khắp toàn bộ quận đô, lập tức liền dẫn động tâm thần của vô số nhân tộc, còn người của thất hoàng tử càng co rút lại. Trong mắt của đội trưởng lộ ra kỳ quang, thầm nghĩ quả nhiên là sư tôn, gương càng ra càng cay, vì vậy liền gật đầu không nói chuyện. Mà giọng nói của thất gia cũng là hơn 10 vạn người ở nơi này đồng loạt nhìn về phía ông ta. Trong mắt của Diêu Hầu cũng lộ ra tinh quang, thần sắc của Thanh Cầm cũng hiện ra hy vọng. Phó công chủ của Tam Cung cũng gần đầu nhìn Thất Gia. Nơi đây người hiểu rõ Hứa Thành nhất dĩ nhiên là sư tôn của hắn, cho nên lúc này sức nặng từ lời nói của Thất Gia trong lòng của hơn 10 vạn tu sĩ cũng không giống vậy, nhất là ẩn ý ở trong đó. Có lẽ có người lúc trước không hiểu ra, nhưng bây giờ cũng đã phản ứng kịp. Trên bầu trời, Thất Hoàng tử Trấn An lại cõi lòng một chút, nhàn nhạt mở miệng nói: "Thành kiến của các người đối với ta quá sâu. Chuyện hôm nay, các người nhìn thấy ta không đích thân ra tay, nhưng thật ra ta không ra tay sao? Ta đã ra tay rồi. Diêu Thiên Yến là ta cứu. Sự xuất hiện của ông ta cũng không ngăn trở, ngầm đồng ý đối với hành vi kia. Nếu không có Diêu Thiên Yến đưa lên chứng cớ mấu chốt, dựa vào một lời nhiệt huyết của Hứa Thành thì có lợi ích gì? Tất nhiên ta cũng phát hiện manh mối về thân phận của quận phó. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước ta cứu Diêu Thiên Yến. Ta vốn định đợi Thánh Lan tộc quy trở về, đại cục của nhân tộc đã ổn định, sau đó lại đến xử lý việc này. Bởi vì ta không thể để cho vô số tu sĩ nhân tộc ta sau khi hy sinh, trong khi đông đảo anh linh trả giá, dưới khí thế của nhân hoàng vất vả khổ cực, tiêu hao tự quang chi dương mới đánh ra, bởi vì thời gian trôi qua mà tiêu tán. Quần quý thần tốc, thời điểm này là lúc chúng ta thu hồi quê hương, chúng ta nhất thiết không thể để phía sau làm loạn, cho nên ta mới cưỡng ép nhịn xuống. Mà các người không biết, chỉ là một tên Bạch Tiêu Trác thì làm sao có thể bố trí xuống cục diện lớn như thế. Sau lưng của gã tất nhiên sẽ có liên kết sâu hơn, cũng chính là chủ thượng trong miệng của hắn. Cho nên sau khi ta biết tất cả, ta đã lựa chọn ở ngoài sáng chờ đợi, chờ người chủ thượng kia xuất hiện. Mà một loại khả năng khác là ta không ra tay, thì chủ thượng ở phía sau kia cũng sẽ không ra tay. Ta là một loại uy hiếp, là sự đảm bảo cho các người. Các người có thể không hiểu, có thể chất vấn, nhưng không thể chối bỏ ý nghĩa của ta trong chuyện này. Dưới tế đàn, hơn 10 vạn tu sĩ toàn bộ trầm mặc, không ai để ý tới. Thần hoàng tử than nhẹ, sau đó trong mắt có nét nghiêm khắc. Các người có thể đợi, nhưng xây dựng lại phong ngoài quận không thể đợi. Tất cả mọi người trong quận đô khôi phục không thể đợi. Nhân tộc càng tuyệt đối không thể đợi cứu viện. Thời khắc mấu chốt như thế, ngoài tộc tất cả có khả năng làm loạn. Nhà của các người, tông môn của các người, quê hương của các người đều đang trong tình trạng nguy cấp. Diêu Hầu nghe lệnh, công chủ của Tam Cung nghe lệnh, tướng sĩ phong ngoài quận nghe lệnh, các người đi theo đại quân của Hoàng Đô lập tức đi tới các châu phong ngoài quận, trấn áp tất cả các kẻ làm loạn, giải cứu toàn bộ nhân tộc gặp tai họa. Đây là chức trách của các người. Dưới tế đàn, vẻ mặt của hơn 10 vạn tu sĩ mỗi người đều phức tạp. Lời của Thất Hoàng tử không sai, bọn họ không thể phản bác một chút nào. Đây cũng đúng là chức trách của bọn họ, nhưng một khi tản ra liền thật sự tách rời. Không phải không thể đoàn tụ, nhưng phải mất rất lâu sau, mà lúc đó có lẽ tất cả đều sẽ bị thay đổi, đèn trắng cũng sẽ bị điên đảo. Xe chẵn ra lẻ, chưa thành tốt nhỏ, là một cây đao. Thần sắc của phó công chủ Tam Cung ảm đạm, Diêu Hầu thở dài, vừa muốn mở miệng, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, ông ta chợt quay đầu nhìn về phía xa. Thân thể của Thất Gia chấn động, lập tức quay đầu nhìn về phía nơi đó. Đội trưởng cũng đồng dạng như vậy, hô hấp có chút dồn dập, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng màu lam, vẻ mặt mang theo sự vui mừng. Còn có cả Thanh Cầm hưng phấn phát ra một tiếng gào thét. Dưới vùng trời, hơn 10 vạn tu sĩ đều phát hiện. Lông mày của Thất Hoàng tử nhíu lại một cái khó có thể nhận ra, nhìn về phía thiên địa phía xa. Lúc này trên bầu trời bỗng có một đạo cầu vồng lấy tốc độ cực nhanh đang gầm thét bay về phía quận đô. Tốc độ này tuyệt đối không phải là giả anh có thể có được, đó là tốc độ của quy hư. Có thể thấy được tồn tại tràn ra tốc độ kinh người như thế là một vị mộc linh tộc thật lớn. Trên bờ vai của vị này bất ngờ có một thân ảnh cao ngất, mặc một chiếc đạo bào màu tím nhuộm máu, đạo bào tung bay, mái tóc phấp phới, ánh mắt kiên nghị như ẩn chứa tinh hà, tướng mạo tuấn mỹ, thiên địa cũng phải biến sắc, chính là Hứa Thành. Trên tay phải của hắn còn có một con tiểu bạch già quấn quanh, bây giờ đang tò mò như quận đô. Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến cho tu sĩ của quận đô trở nên kích động, truyền ra âm thanh hoan hô, sóng ngầm kinh thiên động địa, khiến cho bát phương đổ vang, thiên địa cộng hưởng. Trên bàn trời, kim long tứ trảo cũng tương tự gào thét, thân thể tràn ra quang mang kim sắc, gia trì cho Hứa Thanh, càng phun ra ngũ sắc vân vụ, khiến cho thiên địa trở nên sặc sỡ loa mắt, khiến cho tất cả mọi người ở bên trong quận đô đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là lần đầu tiên, ngoại trừ hoàng tử ra, nó tràn ra điềm lành cho nhân tộc bên ngoài. Vì vậy bên trong quận đô lại càng truyền ra tiếng hoan hô hơn nữa, vang tận mây xanh. So với lúc trước cung chủ chết trận, so với lúc trước thất hoàng tử thánh đan tộc đắc thắng trở về, càng thêm sôi nổi, sóng ngầm khiến cho thiên địa dấy lên gợn sóng cực lớn. Phò tượng huyền u cổ hoàng cũng đều rung động lắc lư. Lúc trước Hứa Thành ở bên dưới quận đô, đứng ở bên trong vạn quân, ngẩng đầu nhìn qua thất hoàng tử được vạn chúng chú mục, chỉ có thể trầm mặc. Bây giờ thất hoàng tử ở bên trong quận đô cùng với chúng tù phía trên tế đàn, nhìn qua Hứa Thành được quận đô nhiệt liệt hoan hô trở về, tương tự chỉ có thể trầm mặc. Càng có vô tận vận khí từ bát phương bay tới, hội tụ tới trên người Hứa Thành. Trong quá trình hắn đến, vận khí nhanh chóng hội tụ trên đỉnh đầu của hắn, cho đến khi huyễn hóa ra một cái quan hoàn mà người thường cũng có thể thấy được. Chương 538: Nhân tâm sở quy, duy đạo cùng nghĩa. Kẻ phá thiên phải tự nhận trọng lực. Trọng lực này cực lớn, có thể phá hủy tất cả thân hồn, vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu như thành công thừa nhận, sẽ giống như trải qua niết bàn. Lúc đó người niết bàn mới lựa trên chín tầng trời, trở thành thứ duy nhất cả thiên địa nhìn chăm chú. Thời khắc này Hứa Thành săn bằng mọi chông gai mà về, chính là người niết bàn kia. Sau tất cả trải qua kiếp nạn vừa xong, trong ánh mắt của vạn chúng quận đô, thân ảnh kia giống như là một đạo ánh sáng chói mắt ở giữa thiên địa. Đạo ánh sáng này có độ cao vạn trượng, đốt nên ngọn lửa cảm xúc của toàn bộ dân chúng quận đô, kích nổ áp lực tâm lý vì liên tục gặp khổ nạn của Phong Hải quận. Thiên địa trở nên sôi trào, bát phương tràn ngập âm thanh hoan hô về người đó. Sóng cuộn mình, gió dục mây vần. Thật sự đối với mỗi người Phong Hải quận mà nói, thời gian gần 2 năm vừa qua, tất cả mọi người đều đã trải qua một cách vô cùng khó khăn. Lão quận trưởng vẫn lạc, giống như một tầng sương mù bao phủ trong lòng chúng sinh, mà chiến tranh đột nhiên ập đến. Sau đó công chủ chết trận, càng giống như là lôi kiếp phủ xuống bên trong sương mù, xé rách Phong Hải quận, lưu lại vết thương cực lớn trong lòng của toàn bộ người sống sót. Mà sau khi chiến tranh kết thúc, khiến cho Phong Hải quận bấp bênh vừa có chỗ khôi phục, nhưng kinh biến từ quận phó lại khiến cho người ta tuyệt vọng. Nội tâm của mỗi người đều trong trạng thái lo lắng tột cùng. Bọn họ mờ mịt, đắng chát và bất lực. Bọn họ cần có một người xuất hiện để thay đổi tất cả. Bọn họ cần có một người mang theo bọn họ phá tan tất cả. Bọn họ cho rằng người này là công chủ, nhưng công chủ đã chết. Bọn họ cho rằng người này là thất hoàng tử, là quận phó, nhưng hôm nay bọn họ nhận ra rằng người này là Hứa Thành. Trong khoảnh khắc này, bầu trời biến sắc, vô tận điềm lành, khắp tất cả vùng đất vang lên tiếng hoan hô vô biên vô hạn, sóng ngầm đổ vang bát phương. Bất kể nam nữ già trẻ, bất kể tu sĩ hay là phàm nhân, trong mắt của bọn họ, trong lòng của bọn họ chỉ có thân ảnh một người Hứa Thành. Mà Hứa Thành cũng vào lúc này hội tụ ở trong mắt của chúng sinh Phong Hải quận. Kim long gào thét, thanh cầm giống to, vận khí từ trên người của mỗi người nhân tộc, từ trên bầu trời, từ bên trong mặt đất nơi này không ngừng hội tụ, khiến cho quan hoàn ở trên đỉnh đầu Hứa Thành càng lúc càng rực rỡ chói mắt. Vì vậy trong đám người hoan hô có người hô lên hai chữ quận trưởng. Rất nhanh xưng hô này liền đạt được nhận thức, không ít âm thanh liền lần lượt hô lên quận trưởng, quận trường. Trong khi chúng sinh hoan hô, trong bầu không khí của toàn bộ Phong Hải quận, nhất là quận đô, trở nên nhiệt liệt tức cực hạn. Đại trưởng lão của Mộc Linh tộc hộ tống Hứa Thanh trở về, dưới ý của Hứa Thanh, dừng lại ở bên ngoài đô thành quận đô cả trăm trường. Hứa Thanh đứng ở trên đầu vai của đại trưởng lão, nhìn qua tất cả, trong lòng của hắn dâng lên gợn sóng cực lớn. Dẫu sao hắn mới có 20 tuổi, dù là đi theo sư tôn và đội trưởng học hỏi được rất nhiều, nhưng thời khắc này nỗi lòng của Hứa Thành cũng vô cùng chấn động. Hắn chưa từng nghĩ tới việc trở thành quận trưởng, cho tới thời điểm này cô không có một chút ý nghĩ nào về việc này. Hắn chỉ muốn làm một việc, đó là làm theo những gì mà bản thân mình hướng về. Vì vậy bây giờ hắn đứng ở bên ngoài quận đô im lặng mấy nhịp thở, trong lòng dâng lên một tiếng mờ mịt. Chờ đến khi tiếng hồ ở bên trong quận đô càng lúc càng lớn, Hứa Thành hít sâu, đè xuống gợn sóng trong đáy lòng, từng bước một tiến lên phía trước. Bước vào quận đô, đi thẳng đến tế đàn. Những nơi đi qua, phàm nhân cúng bái, tu sĩ cũng giống như thế. Một đường đi tới, một đường như vậy, quan hoàn ở trên đỉnh đầu cũng càng lúc càng chói mắt. Cho đến khi Hứa Thành đi tới quảng trường trên tế đàn. Trong khoảnh khắc tới chỗ này, trong mắt của hơn 10 vạn tu sĩ tam cung trước mặt đất, lộ ra quang mang mãnh liệt, đồng loạt chắp tay cúi đầu về phía Hứa Thành. Không có ai yêu cầu bọn họ làm như vậy, nhưng sau khi tận mắt nhìn tất cả mọi thứ lúc trước, bọn họ theo bản năng muốn làm thế. Vì cung chủ, vì cái chết của lão quận trưởng, vì hóa giải đại kiếp nạn của Phong Hải quận, vì dũng giả cô độc, bất kỳ một lý do nào đều đủ để bọn họ thật lòng khâm phục cúng bái. Hơn 10 vạn người cúi đầu khiến cho quan hoàn vận khí ở trên đỉnh đầu Hứa Thành truyền đến âm thanh đổ vang, một lần nữa tăng vọt, tràn ra quang mang siêu việt vạn trưởng. Trên mặt của phó cung chủ tam cung, mỗi người đều nở ra nụ cười tương tự chắp tay, trong đó thần sắc của Lý Vân Sơn còn mang theo vẻ vui mừng. Chấp sự tam cung cũng đồng dạng cung bái, ánh mắt nhìn Hứa Thành mang theo sự hoảng hốt. Thật ra không bái, đội trưởng cũng không bái, trong đám người Phong Ngoài quận thì chỉ có thân phận hai người bọn họ có tư cách không bái cái này, bởi vì bọn họ vốn là nhất mạch cùng với Hứa Thành. Nhất là thất gia, nét tự hào trong mắt đã không thể nào che lấp được, vô cùng rõ ràng. Đội trưởng ở bên cạnh cũng là như thế, ưỡn ngực lên, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý. Thật hoàng tử ở trên bầu trời nhìn qua Hứa Thành đi tới, nhìn qua tất cả xung quanh, gã hiểu được, từ nay về sau, Phong Hải quận không ai có thể dung chuyển được Hứa Thành một chút nào. Về phần Diêu Hầu, ông ta nhìn Hứa Thành, trên mặt nở nụ cười, trong mắt mang theo thầm ý, càng có một tia quyết đoán. Hôm nay ông ta muốn làm một việc khai thiên tích địa, muốn làm một việc mà toàn bộ nhân tộc chưa từng có. Mà trong tất cả mọi người ở nơi đây, cũng chỉ có ông ta mới có đủ tư cách để thúc đẩy chuyện này. Tuy rằng khả năng của việc này thành công gần như là không, bởi vì truyền thống từ cổ xưa khó có thể bị dung chuyển. Nhưng có rất nhiều chuyện không thể bởi vì không thể hoàn thành mà không làm. Dù thất bại, nhưng chỉ cần dám làm, đó chính là thái độ của Phong Hải quận, coi như là nhân hoàng cũng phải cẩn trọng cân nhắc. Huống hồ thất bại cũng không sao cả. Dưới con mắt của mình, cho dù chuyện này không thể nào trực tiếp thành công, nhưng chỉ cần thật sự làm, như vậy tương lai liền nhất định có thể. Nghĩ đến anh linh của lão quận trưởng và lượng tu huynh trên trời cũng sẽ đồng ý ta làm như vậy. Diêu Hầu lẩm bẩm trong lòng, nhìn về phía Hứa Thành. Tiểu tử này, về công hay từ, ta đều muốn tạo cho hắn một cái kim thân bất diệt trong Phong Hải quận. Phía tới đây, Diêu Hầu chắp tay, trùng trùng điệp điệp cúi đầu về phía Hứa Thành. Giọng nói của ông ta mang theo sự nghiêm túc, truyền khắp bát phương. Vấn Thiên. Tạm hết chương 538. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc bởi Tạo Hói Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất và ủng hộ tại hạ nhiều hơn để có chi phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.